Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 57, 57, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến, Hắc Nhiêm rót mấy ngụm nước lại đánh tiếp. Toàn bộ hành trình không có hướng bọn họ bên này xem qua liếc mắt một cái. Ân Vô Huyền há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh mà ngừng sở hữu động tác. Hắn cùng Harrow lâu như vậy không gặp, hắn giờ phút này đột nhiên nhìn thấy cũng không biết nên làm chút cái gì hảo. Não nội loạn tao tao đều là đủ loại nghi vấn. Vì cái gì như vậy lâu dài thời gian Harrow không tới tìm hắn? Hắc Nhiêm cũng trước nay không nhắc tới quá những cái đó sự. Thật giống như không nhớ rõ. Hắn hoàn toàn là một người khác giống nhau. Ân Vô Huyền ở Hắc Nhiêm trên người nhìn không tới một tia Harrow bóng dáng. Trên thực tế nếu không phải nại ngươi phụ thân nói lậu miệng hắn phỏng chừng như thế nào cũng không thể tưởng được đã từng bạn cũ cư nhiên sẽ là Hắc Nhiêm. Ân Vô Huyền tưởng khởi hắn đã từng gặp được Hắc Nhiêm phao nước lạnh bộ dáng. Lại kết hợp Hắc Nhiêm đối thái độ của hắn không khỏi lo lắng lên. Harrow đến tột cùng trải qua quá cái gì? Hắn vì cái gì sẽ phao nước lạnh? Hắn kia lúc sau rốt cuộc có hay không thoát khỏi kim thiền ảnh hưởng? Bị cải tạo thành nô lệ hắn là như thế nào chạy ra tới? Hắn muốn hỏi quá nhiều quá nhiều. Nhất quan tâm lại chỉ có một vấn đề. Hắn có khỏe không? Ân Vô Huyền phức tạp mà nhìn chăm chú vào Hắc Nhiêm. Đã từng như vậy làm hắn chán ghét thân ảnh giờ phút này thoạt nhìn như vậy đơn bạc lại yếu ớt. Hắn gặp qua Hắc Nhiêm như vậy nhiều mặt thế nhưng trước nay cũng chưa nghĩ tới Hắc Nhiêm sẽ là Harrow. Hắn đầu óc quá rối loạn, thế nhưng không phát hiện chung quanh không biết khi nào xuất hiện một người. Biết đối phương mở miệng mới đột nhiên kinh giác. Hài, ngươi chính là Ân Thượng Úy đi. Kính đã lâu, một cái mang hồ ly mặt nạ nam nhân cười nói. Mặt nạ mặt sau một đôi mị hoặc hồ ly mắt giờ phút này hơi hơi nheo lại tới. Càng thêm liêu nhân, xem đối phương bộ dáng. Đại để cũng là một cái thợ săn. Bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra thực lực không thế nào mạnh mẽ bộ dáng. Làn đạn sôi nổi kinh hô. Thật xinh đẹp đôi mắt. Mà đối phương một mở miệng làn đạn càng thêm điên cuồng. Thanh âm này cũng quá ti em dễ nghe đi. Này mặt nạ mặt sau nhất định là cái đại mỹ nhân. Ngươi là? Ân Vô Huyền hỏi. Trực giác đối phương là cái khó chơi người. Lấy hắn đối loại người này trực giác đại khái đều là chút chỉ có thủ đoạn nhỏ. Không thực lực lại thích đùa bỡn nhân tâm kia loại người. Hắn đối loại này thượng không được mặt bàn người thật sự không có gì hảo cảm. Đối phương không thấy hắn. Nhìn thẳng camera, ngả ngớn mà chớp chớp mắt. Ngượng ngùng, ta có một số việc tìm hắn. Chỉ có thể làm ơn các vị lần sau lại hàn huyên. Rõ ràng là chặn ngang tiến vào người. Nam nhân lại không cho nhân sinh ghét. Làn đạn chính kinh hô ta có thể là lúc đã bị nam nhân không lưu tình chút nào mà đóng phát sóng trực tiếp. Đối mặt một mảnh hắc bình mọi người trầm mặc, nhưng lại cư nhiên không thế nào sinh khí. Đại khái là đối phương đôi mắt quá mức câu nhân, làm người thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ân Vô Huyền lại hoàn toàn không dao động. Cau mày xem kỹ cái này xinh đẹp đến quá mức đến nam nhân. Mà đối phương lại không nhanh không chậm mà nhìn nơi xa Hắc Nhiêm. Không chút để ý giống nhau hỏi. Không hổ là đệ nhất thợ săn. Thật xinh đẹp thân thủ. Không phải sao? Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ân Vô Huyền hoàn toàn không ăn nam nhân này một bộ. Nam nhân đột nhiên thu cười. Đôi mắt cũng lạnh xuống dưới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi. Ngươi có biết hay không hắn vì cái gì sẽ không nhớ rõ ngươi? Không đợi Ân Vô Huyền trả lời. Hắn liền cười lạnh một tiếng. Nói, Ân Vô Huyền, Ân đại huấn luyện viên, Ân thượng úy, là cái gì làm ngươi cảm thấy một người có thể ở trải qua hai chỉ kim thiềm? Tinh thần lực cực nhanh suy nhược thành đê, bị tra tấn ngược đãi lâu như vậy, lại trải qua suốt 10 năm vũ trụ khe hở cùng như vậy khuất nhục nhân thể cải tạo lúc sau. Còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Còn có thể giống cái gì cũng chưa trải qua quá giống nhau. Lại hướng bên cạnh ngươi thấu. Ân Vô Huyền đồng tử đột nhiên co rút lại. Đối phương lại từng bước ép sát. Như thế nào? ngươi còn muốn tới tìm hắn? Ngươi còn muốn tới hỏi hắn? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn còn nguyện ý nhớ kỹ ngươi? Như vậy cực hạn thống khổ. 10 cái thợ săn tới đều phải điên. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng hắn có thể thừa nhận được? Ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng hắn còn có thể bảo trì lý trí? Nam nhân bổ sung nói. Cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng Hắc Nhiêm tinh thần có vấn đề. Nhưng ngươi biết hắn vì cái gì cũng không đi tâm lý cố vấn sao? Hắn càng thêm tới gần Ân Vô Huyền. Chút nào không màng nam nhân trố mắt thần sắc. Bởi vì mỗi một lần dò hỏi, trấn an, khơi thông, đều như là cưỡng bách hắn đi hồi ức những cái đó hắn nhất không muốn hồi ức đồ vật. Là lại đem hắn vốn dĩ liền chảy mủ miệng vết thương sinh sôi xẻo khai. Cưỡng bách hắn đi xem, suy nghĩ, đi lại trải qua một lần liền hắn đều phải theo bản năng tránh đi. Máu chảy đầm đìa, tựa như địa ngục giống nhau quá vãng. Ngươi nói cái gì? Ân Vô Huyền chỉ cảm thấy chính mình thanh âm đều gian nan lên. Hắn có chút không thể lý giải nam nhân nói ý tứ. Hoặc là nói, hắn theo bản năng mà không muốn đi tưởng cái loại này khả năng. Hắn không muốn đi tưởng. Harrow khả năng đã sớm bị tra tấn điên rồi. Cho nên mới chút nào không nhớ rõ hắn. Cho nên mới một người phao như vậy lãnh nước lạnh. Đối thống khổ không hề cảm giác giống nhau. Hắn vẫn là không thể tin được. Lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Kia chính là Harrow A. Như vậy cường đại một người. Như thế nào sẽ bị tra tấn điên rồi đâu. Nam nhân cười nhạo một tiếng. Như thế nào sẽ không. Ân đại thiếu gia. Ta không nói cái khác. Ngươi biết cái gì là sủng vật cải tạo sao. Kia cũng không phải là khinh phiêu phiêu một câu. Hắn thương hại mà lắc lắc đầu. Nhà các ngươi nại ngươi bất quá là một câu không có chứng minh thực tế lên án. Chính là có thể hoàn toàn phá hủy một cái chiến sĩ. Ân gia cũng không phải cái gì tiểu gia tộc. Bằng không lấy Ân Vô Huyền chức vị còn không đến mức làm kia quý tộc như thế yêu ái. Khuyên can mãi vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng muốn đem nại ngươi gả cho Ân Vô Huyền. Cho nên nam nhân kêu hắn một tiếng Ân đại thiếu gia cũng không kỳ quái. Chỉ là như thế nào nghe đều có một cổ trào phùng ý vị. Hắn điểm mũi chân tới gần Ân Vô Huyền. Nhẹ giọng nói. Ta tới nói cho ngươi đi. Cái gọi là cải tạo. Chính là muốn hoàn toàn làm bị cải tạo giả mất đi nhân loại hết thảy. Bao gồm nhân cách, ký ức, tự tôn, tính nô là dùng làm gì. Không cần ta nói ngươi hẳn là cũng có thể lý giải đi. Đầu lưỡi, hàm răng, móng tay. Như vậy vướng bận đồ vật, ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không toàn rút. Nam nhân thanh âm tràn ngập ác ý, hắn nhìn Ân Vô Huyền thống khổ biểu tình. Không tiếng động mà ngoéo một cái yêu dị mặt nạ che lấp hạ khóe môi. Hắn nói nhỏ, hắn bị xẻo đầu lưỡi, gõ hàm răng, rút móng tay, cả người đều là huyết. Như vậy thống khổ, hắn sao có thể còn có thể bảo trì được lý trí? Nam nhân nhớ tới cái gì giống nhau, bừng tỉnh đại ngộ dường như bổ sung nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hắn phía trước có bị tra tấn quá nha, kia hắn hẳn là đã sớm không có vài thứ kia đi. Cũng bớt việc, Ân Vô Huyền gắt gao mà nhìn thẳng khí chất mỹ diễm yêu dã nam nhân. Thống khổ mà gầm nhẹ nói, ngươi nói bậy, hắn là Harrow, hắn như vậy một cái kiêu ngạo người. Sao có thể chịu được khuất nhục như vậy? Hắn rốt cuộc nhịn không được. Ngoại phóng khí thế gắt gao mà ngăn chặn nam nhân. Lại ma xui quỷ khiến mà không che lại nam nhân miệng. Ân Vô Huyền lý trí mấy dục hỏng mất. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta hiểu biết hắn. Hắn cho dù chết. Cũng quyết định không có khả năng chịu loại này nhục nhã. Phải không? Nam nhân bị hắn tinh thần lực áp chế đến khí đều xuyễn không thuận vẫn là gian nan mà mở miệng nói. Người nếu là, thật sự hiểu biết hắn, nên biết, hắn có bao nhiêu coi trọng vinh quang, có bao nhiêu, nhiều coi trọng ngươi, có ý tứ gì, Ân Vô Huyền cũng là cái thông minh, cơ hồ là nháy mắt liền lý giải nam nhân ý tứ. Không thể tin tưởng mà lui về phía sau mấy bước, đầu ngón tay cũng hơi hơi run rẩy. Theo bản năng buông lỏng ra kiềm chế, Không, không có khả năng, ngàn vạn không cần là như vậy. Nam nhân đột nhiên thở dốc lên, ho khan vài tiếng sau âm chắc chắc nói. Nếu đã chết, hắn liền phải gánh hạ dâm loạn Omega tội danh. Ngươi cảm thấy, hắn có thể chịu đựng được sau khi chết cũng muốn chịu trách nhiệm loại này tội danh sao? Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ân Vô Huyền. Nhìn hắn lý trí dần dần mà hỏng mất rớt. Ngươi gạt ta, chấm. Ân Vô Huyền trố mắt mà phủ nhận. Hắn thống khổ đến cả người đều phải ngạnh sinh sinh mà bị chém thành hai nửa giống nhau. Hiện ra ở trên mặt đó là một mảnh mờ mịt bộ dáng. Lẩm bẩm mà phủ nhận. Kia mỹ diễm nam nhân bất đắc dĩ mà cười khẽ lên. Đến cuối cùng nước mắt cũng tràn ra tới. Ngươi kỳ thật đã sớm minh bạch ý tứ của ta. Không phải sao? Nam nhân nhất quán dễ nghe thanh âm nghe vào Ân Vô Huyền trong tai lại phảng phất là bị hạ bản án giống nhau. Kia hồ sơ thượng viết, hạ phán quyết người là ngươi. Hắn chẳng sợ lại như thế nào kiêu ngạo, cũng trước nay đều sẽ không vi phạm ngươi. Đúng không? Kia bản án căn bản không phải Ân Vô Huyền hạ. Người chấp hành cũng không phải Ân Vô Huyền. Rốt cuộc hắn đối chỉnh sự kiện hoàn toàn không biết tình. Phán quyết văn kiện hẳn là bị ai động tay chân. Chính là Harrow không biết. Hắn chỉ biết, như vậy vũ nhục hắn. Muốn làm hắn chết, là Ân Vô Huyền. Là cùng hắn cùng nhau đã trải qua kia 10 năm Ân Vô Huyền. Ân Vô Huyền không dám đi tưởng lúc ấy Harrow sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Nên sẽ có bao nhiêu hận hắn. Harrow tin kia phân văn kiện. Cho nên cho dù có thể dẫy dụa, có thể chính mình, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh mà thừa nhận rồi này phân khuất nhục. Cũng chỉ đây là bởi vì là hắn hạ phán quyết, người chấp hành cũng là hắn. Ân Vô Huyền không dám đi tưởng. Harrow thừa nhận này hết thảy có phải hay không chính là tưởng ở trước khi chết thấy hắn một mặt. Chẳng sợ này một mặt là hắn bị giết chết, bị cải tạo thời điểm. Harrow đại khái chỉ là muốn thấy hắn một mặt. Muốn giáp mặt chất vấn hắn, hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng Harrow rốt cuộc cũng chưa thấy được hắn, mà là chết ở phi người, khuất nhục tra tấn chung. Mà hắn cũng cho rằng đối phương thăng quan, không muốn thấy hắn, liền cũng chưa từng tìm tòi nghiên cứu quá Harrow đến tột cùng thế nào. Hắn cứ như vậy trơ mắt mà bỏ lỡ Harrow tử vong. Cái này từ hắn thân thủ tạo thành tử vong. Ân Vô Huyền rốt cuộc chống đỡ không được lý trí. Trong lòng tê tâm liệt phế đến đau. Vô pháp ức chế mà thấp thấp gào giống lên. Nam nhân che lại chính mình cổ. Một bên chi kỷ mà thả ra một cái tinh thần lực cái chán. Không cho bên này cảnh tượng tiết lộ đi ra ngoài. Nam nhân lại khinh phiêu phiêu mà ném ra một vấn đề. Người biết không? Hồi tưởng chung người kia nói vũ trụ kẽ nứt sẽ cắn nuốt người hồn. Hắn khuôn mặt lãnh đạm, nói cuối cùng một câu, cuối cùng một vấn đề. Ngươi đoán, ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà từ vũ trụ khe hở chung ra tới. Ngươi đại giới là ai thế ngươi gánh vác? Nam nhân rốt cuộc không có ngay từ đầu cái loại này ngọt nị cổ quái ý cười. Ánh mắt lười biếng mà vặn khai đầu, tựa hồ mệt mỏi giống nhau. Ân Vô Huyền con ngươi hơi hơi trừng lớn. Vì cái gì vũ trụ kẽ nứt kia 10 năm lúc sau? Harrow ngậm miệng không nói chuyện ước định. Vì cái gì luôn là cố ý vô tình mà tránh đi hắn? Vì cái gì không hề ra đoàn thể nhiệm vụ? Vì cái gì dần dần đạm ra hắn thế giới? Hết thảy tựa hồ đều có đáp án. Chính là sớm đã thời gian đã muộn. Như vậy sống sót Harrow. Nên có bao nhiêu thống khổ? Thống khổ đến tình nguyện lựa chọn quên sở hữu sự tình. Ân Vô Huyền biểu tình chết lặng, sắc mặt tái nhợt mà đi rồi. Kia thân hình thế nhưng tựa như gần đất xa trời sắp chết người giống nhau. Toàn dựa vào một hơi trống. Hắn đi rồi thật lâu sau. Hắc Nhiêm tựa hồ mới phát hiện bên này tình huống giống nhau. Nam nhân cũng triệt hạ tinh thần lực che chắn. Hắc Nhiêm quen thuộc mà mở miệng nói. Ngươi cho hắn nói kia sự kiện. Nam nhân. Cũng chính là Hồng Hồ biểu tình hơi hơi cứng đờ. Hắn vừa rồi diễn đến quá phía trên. Đã quên này một vụ. Trên thực tế Hắc Nhiêm là muốn nói cho Ân Vô Huyền nại ngươi có vấn đề. Làm hắn làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. nhưng hồi tưởng phát sóng trực tiếp sau kính viễn thị câu kia trêu chọc nói luôn quanh quẩn ở hắn bên tai. Hắn cảm thấy đối với Ân Vô Huyền quá mức xấu hổ. Lúc này mới làm Hồng Hồ thế hắn tới nói chuyện này. Hắn nhìn Hồng Hồ như vậy biểu tình không khỏi nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Vừa mới liền thấy các ngươi hàn huyên đã lâu. Này không phải một hai câu lời nói sự tình. Không đến mức liêu lâu như vậy đi. Hồng Hồ hơi hơi chột dạ mà rời đi tầm mắt. Liền, ta hơi chút chính mình phát huy một chút. Số lượng vừa phải gia công. Khoa trương một bộ phận sự thật. Trên thực tế là quá độ vô căn cứ đại bộ phận sự thật. Hắc Nhiêm nhướng mày, Hồng Hồ vội vàng nói. Bất quá ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi động thủ đi, Ân Vô Huyền tuyệt đối sẽ không có quá lớn phản ứng. Ân, ít nhất sẽ không quá sinh khí. Hắc Nhiêm càng thêm không hiểu này hai người đến tột cùng giao lưu cái gì. Nhưng là Hồng Hồ nói như vậy nên không có gì vấn đề. Hắn gật gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Một khi đã như vậy, hắn liền có thể động thủ. Buổi tối, Ân Vô Huyền trên tay cầm một phần văn kiện, đi tới lão quý tộc trong nhà. Hắn là tới ly hôn. Trải qua loại sự tình này hắn hoàn toàn không có cách nào lại tiếp theo tự mình lừa gạt đi xuống. Hắn không nghĩ thực xin lỗi Harrow. Cũng không nghĩ thực xin lỗi nại ngươi. Đây là phương pháp tốt nhất. Ân Vô Huyền không phải lần đầu tiên bước vào cái này địa phương. Hắn nhìn lại quen thuộc bất quá cảnh tượng. Trong lòng biết này khả năng cũng là hắn cuối cùng một lần gặp được. May mà hắn cùng nại ngươi cũng không có cái gì thực chất tính phát triển. Nại ngươi thể chất đặc thù. Thành hôn lúc sau chưa từng làm hắn chạm qua. Cho nên hắn cũng không có đánh dấu quá nại ngươi. Cho dù ly hôn cũng sẽ không đối nại ngươi có cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà chung quanh im ắng. Chỉ có càng thêm dày đặc mùi máu tươi. Ly biệt thự càng gần này cổ hương vị liền càng thêm mà nùng liệt. Hắn cẩn thận mà tới gần. Chung quanh có một cổ cực kỳ cuồng bạo tinh thần lực. Hắn chưa bao giờ cảm giác quá như vậy hỗn loạn. Không hề kết cấu tinh thần lực. Giống nhau có thể có như vậy tinh thần lực phần lớn là thợ săn. Sắp điên rồi, hoặc là đã điên rồi. Báo hỏng thợ săn, Ân Vô Huyền không kịp tưởng quá nhiều. Thân thể hắn tức khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đại não linh hoạt mà phân tích giả hắn kế tiếp gặp được vô cùng có khả năng là một cái mất đi lý trí thợ săn. Hắn không quá nhiều kinh ngạc. Mọi người đều biết, thợ săn thọ mệnh quá ngắn. Điên rồi cũng không ở số ít. Này vốn chính là thợ săn số mệnh. Nhưng mà đương hắn đẩy cửa ra khi, lại thấy tới rồi một mảnh đỏ tươi vết máu, cùng kia màu đỏ tươi máu tươi chung lẳng lặng nằm. Hắn kia ôn nhu săn sóc thê tử, nại ngươi như là ngủ rồi, an tường mà nằm trên mặt đất, mà Ân Vô Huyền như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, dẫn theo đau đứng ở nại ngươi thi thể một bên, cư nhiên sẽ là Hắc Nhiêm, vết máu đem đối phương nửa cái cánh tay đều nhiễm hồng. Nhưng hắn lại vô tri vô giác giống nhau. Lãnh đạm mà con ngươi nhìn Ân Vô Huyền. Thật lâu sau, mới có thanh âm vang lên. Hắn đã chết, ta giết, Ân Vô Huyền đồng tử co rụt lại. Cách chương.